chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, Ngao Lam lấy một địch bốn. Nhiếp thần xuất thủ, không chỉ có là Ngao Lam chỗ tản ra cuồn cuộn long uy. Ngao Lam đối nhiếp thần cung kính nghiêm nghị cảm giác càng là khiến nhìn tới một màn này chỗ có. Hải tộc chấn ngạc không thôi. Ngao Lam, thân ngươi tại Long Vương vị trí. Thế mà hướng một cái nhân loại thần phục. Hôm nay, ngươi nhất định phải vì hành vi của mình trả giá đắt. Ngao Quảng Thành giận không nhịn nổi hét to một tiếng. Động thủ, theo mệnh lệnh của hắn. Huyễn hóa ra long hình hai đầu lão long đột nhiên phóng tới Ngao Lam. Cuồn cuộn long uy, thế bất khả kháng. Hai đầu lão long chiến đấu kinh nghiệm xa không tầm thường long tộc có thể so sánh. Mấy trăm năm tu hành ở giữa càng là sớm đã đến huyền nguyên cảnh trung kỳ. Có thể Ngao Lam nhìn như đơn bạc nhỏ gầy thân hình lại không chút nào rơi xuống hạ phong cảm giác. Cùng hai đầu lão long chiến tại một chỗ, chẳng những không có bị thua, ngược lại chiếm cứ thượng phong. Mắt thấy hai đầu lão long bị đánh liên tục tránh lui. Ngao Quảng Thành cảm giác mặt mũi của mình đều nhanh mất hết. Tiếp tục trên, hắn lạnh lùng nhìn về phía cái khác lão long. Nhưng cái này không thích hợp đi. Chấm ngoặc kép, trong long tộc từ trước đến nay lấy cường giả vi tôn. Cho nên chiến đấu thời điểm, cũng xưa nay càng yêu thích hơn một đối một tương chiến. Hai đầu lão long cùng nhau xông lên trước đã làm trái long tộc từ xưa quy củ. Nếu là lại đến chàng càng nhiều long, thì liền vây xem hải tộc cùng cái khác long tộc cũng cảm thấy có chút không công bằng. Trong lòng có chút oán giận, nhưng nhìn lấy Ngao Quảng Thành càng ánh mắt tàn nhẫn. Chúng long cửa cũng đành phải nuốt trở về đến bên miệng mà nói nhưng lại đành phải nuốt xuống. Hai đầu lão long bay ra, thẳng đến Ngao Lam mà đi. Bên trong biển sâu, đúng là tứ long đồng thời nghênh chiến Ngao Lam. Trong lúc nhất thời, sóng lớn ngập trời, ngũ long tương chiến dư âm bộc phát ra mãnh liệt thủy triều. Đại hải rung động phun trào, từng trận ầm ầm tiếng vang thậm chí để long cung đều phát sinh một trận run rẩy. Vô số sinh vật hướng về dưới biển sâu bỏ chạy, chợt có cường đại thủy tộc, cũng chỉ dám núp ở phía xa. Vụng trộm quan sát trận này có thể xưng đáng sợ đại chiến. Thế mà, Ngao Lam mặc dù rõ ràng kinh nghiệm thực chiến không đủ, tu vi cũng không sánh bằng trên bốn đầu lão long, nhưng lại vẫn là có thể không rơi vào thế hạ phong. Đây chính là phản tổ huyết mạch độ tinh thuần mang đến thực lực kinh khủng sao? Tuy nhiên Long Vương tu vi hoàn toàn chính xác tại đoạn thời gian này bên trong đột nhiên tăng mạnh. Nhưng có thể phát huy ra thực lực kinh khủng như thế. Cũng chỉ có phản tổ huyết mạch có thể giải thích. Thượng cổ long tộc huyết mạch. Đến thiên địa tạo hóa chân chính truyền thừa. Cái này long uy. Căn bản không phải nhị hoàng tử có thể so sánh. Thì liền nguyên bản chống đỡ Ngao Quảng Thành một số long tộc đều đã bắt đầu chuyển biến hướng gió. Long tộc xưa nay lấy cường giả vi tôn. Ngao bản gốc thì là lão Long Vương bị bắt đi trước đó khâm điểm Long Vương. Bây giờ càng là dùng thực lực đã chứng minh chính mình. So sánh với, Ngao Quảng Thành dường như đã chỉ có thể dựa vào cậy mạnh trấn áp. Nhìn thấy trong Long Cung đảo ngược, Ngao Quảng Thành triệt để cuống cuồng. Không thể chờ đợi thêm nữa. Nếu như lại bỏ mặc Ngao Lam dạng này tiếp tục nữa. Chỉ sợ tất cả mọi chuyện đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chính mình thật vất vả thành lập tín nhiệm cùng thế lực sẽ tại giờ phút này bị hủy diệt. Ngao Lam nhất định phải tại lúc này mất đi tất cả chống đỡ. Nhất định phải làm cho tất cả mọi người nhận thức đến. Mình mới là chính thức cái kia trở thành Long Cung chi chủ Long. Bỗng nhiên, Ngao Quảng Thành đúng là ăn vào một khỏa huyết hồng linh chi bộ dáng linh vật. Cái đó là Long Chi Thảo. Mắt thấy đến một màn này long tộc trong nháy mắt tâm thần đại chấn. Long chi thảo là một loại có thể làm long tộc ngắn ngủi tăng lên trên diện rộng thực lực cực độ hữu linh thảo. Nhưng loại này long chi thảo tuy nhiên có thể tạm thời tăng thực lực lên. Nhưng cũng chiếu cố làm long lâm vào cuồng bạo trạng thái. Nếu là nhiều lần phục dụng, thậm chí rất có thể ảnh hưởng đến long thần trí. Loại này Long Chi Thảo tuy nhiên tại thời khắc nguy cấp được cho phép sử dụng, nhưng ngày thường tự tiện vận dụng lại xúc phạm Long tộc tối kỵ. Chớ nói chi là tại loại này tranh đoạt Long Vương vị trí thời khắc. Loại hành vi này, hoàn toàn làm trái công bình tính. Nhị hoàng tử, ngài dạng này có sai lầm đại thể, vi phạm Long tộc tổ tiên giáo huấn a. Ngao Quảng Thành, người làm chính là không phải có chút quá mức. Rốt cục có Long tộc nhịn không được cao kêu đi ra. Có thể ngay tại lúc này, một trận sóng biển đột nhiên hướng về bốn phía bao phủ mà đi, làm đến chúng Long tộc bỗng nhiên tan rã. Ngay sau đó, cuồng bạo lớn khí tức chợt vang lên. Ngao Quảng Thành hóa thành long hình, cái kia trong hai con ngươi tràn ngập huyết tinh chi khí, hắn đã triệt để lâm vào cuồng bạo. Rất hiển nhiên, Ngao Quảng Thành đã không quan tâm, chính là muốn đem Ngao Lam triệt để áp chết ở chỗ này. Cử động của hắn hoàn toàn làm trái Long cung tổ tiên quy định, càng là đủ để khiến cho mọi người oán giận. Nhưng là bây giờ, Ngao Quảng Thành thủ hạ Long tộc dĩ nhiên đã lũng đoạn toàn bộ Long cung tầng chót nhất thế lực. Muốn chống lại, làm sao nó khó ư? Huống chi, tâm hướng Ngao Lam nhiều vẫn là thế lực yếu kém thủy tộc. Giờ này khắc này, Ngao Lam đã bị bốn đầu lão Long trùng điệp vây quanh. Ngao Quảng Thành càng là hai mắt tinh hồng, bộc phát ra khí thế kinh khủng. Giống, bỗng nhiên, Ngao Quảng Thành hướng về Ngao Lam phóng đi. Xen lẫn quỷ dị huyết khí, khiến chúng Long không khỏi cảm thấy trong lòng một trận phát lạnh. Ngao Lam bây giờ đã bị mấy đầu lão Long hoàn toàn kiềm chế lại. Tuy nhiên có thể duy trì thế lực ngang nhau cục diện, nhưng cũng tuyệt đối không rảnh đi cố kỵ Ngao Quảng Thành vấn đề. Nguy rồi, trong Long cung, mắt thấy đến tình cảnh này, tất cả mọi người trong lòng đều vì Ngao Lam lau một vệt mồ hôi. Trường hợp như vậy, bọn họ thực sự nghĩ không ra Ngao Lam cái kia ứng đối ra sao. Liền xem như Ngao Lam thân phụ cực kỳ tinh thuần phản tổ huyết mạch, càng là vượt cảnh giới bộc phát ra thực lực đáng sợ, nhưng vốn là đồng thời đối mặt bốn đầu lão Long, lại chỗ nào khả năng phân ra đến dư lực đối phó đã ăn vào Long Chi Thảo Ngao Quảng Thành. Giống, kinh thiên long ngâm bên trong, đại hải rung động, sóng lớn mãnh liệt, mắt thấy Ngao Quảng Thành thân ảnh đã tới gần. Nó trong đôi mắt lóe ra khát máu hồng mang, càng là mang theo một cỗ lạnh lùng hàn ý. Ngao Quảng Thành thần trí đã trình độ nhất định bị Long Chi Thảo thôn phệ. Hôm nay, không chỉ có là Long Vương vị trí, hắn thậm chí muốn lấy tuyệt hậu hoạn, đem Ngao Lam cũng giết chết nơi này. Nhưng ngay lúc này, một mực tại bên cạnh yên lặng nhìn hết thảy Nhiếp Thần chợt đứng dậy. Tiểu Long, ngươi có phải hay không quên chút gì? Nhiếp Thần lạnh lùng nhìn về phía Ngao Quảng Thành. Người nào ngăn ta? Chết! Ngao Quảng Thành bộc phát ra khàn cả giọng nộ hống. Long tức bên trong xen lẫn huyết tinh chi khí, đột nhiên cắn xé hướng Nhiếp Thần. Thế mà, cái kia tinh hồng mắt rồng lại phát giác. Gần như chỉ ở trong khoảnh khắc, Nhiếp Thần thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ. Ngay sau đó, bành! Ngao Quảng Thành cảm giác mình như bị sét đánh, thân thể truyền đến một trận đau khổ kịch liệt. Đồng thời, cái kia khổng lồ thân rồng lại bị một quyền đập bay. Bành! Một tiếng nổ vang rung trời. Ngọn lửa màu vàng đúng là tại bên trong biển sâu bỗng dưng thiêu đốt mà lên. Ngao Quảng Thành thân thể lại lần nữa bị đập bay, trực tiếp ném tới một tòa cung điện phía trên. Trong nháy mắt, cung điện sụp đổ, vách tường sụp đổ. Ngao Quảng Thành trên thân thể càng là lưu lại hai đạo sâu đậm quyền ấn. Đủ để thấy, một quyền này đến cùng khủng bố cỡ nào. Chỉ là, Nhiếp Thần không có chút nào lưu thủ ý tứ. Đúng là đem Ngao Quảng Thành thân rồng nhấc lên. Trên nắm tay hỏa diễm tản mát ra kinh khủng uy áp. Ngươi, ngươi không phải nhân loại à? Vì sao lại có thực lực kinh khủng như thế? Ăn vào Long Chi Thảo mà tinh hồng trong đôi mắt, Ngao Quảng Thành tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.